Tu La Vũ Thần, chương 1932, Ám Điện Điện Chủ. Góc truyện audio.com, nguy hiểm, đích xác rất nguy hiểm, cái này xinh đẹp như yêu tinh nữ tử, Sở Phong nhìn không thấu tuổi của nàng, nhìn không thấu tu vi của nàng, thế nhưng chỉ nhìn một cái cũng cảm giác được trên người nàng này cỗ tà khí, không gì sánh được tà ác khí tức. Này cùng đàn đàn bất đồng, nữ vương đại nhân tuy rằng có tà ác khí tức có thể thường thường là ở tại tức giận thời điểm mới cảm thụ được, bình thường, nữ vương đại nhân càng như là một cái nghịch ngợm tiểu mỹ nhân. Nhưng tên nữ tử này không phải, chỉ nhìn một cái thì có thể làm cho người cảm thụ được nàng nguy hiểm, là cực độ nguy hiểm, khiến người ta vì đó đảm hàn nguy hiểm. Nhưng mà cái này nguy hiểm, lại làm cho nàng dung nhan xinh đẹp kia cùng với có thể nói hoàn mỹ dáng người, lộ vẻ. Được càng vi mê người, bởi vì không có được chính là tốt nhất, như vậy nữ tử có ai dám nói hắn có thể được đến. Có ai dám đi tới gần, chớ nói bên cạnh người, ngay cả Sở Phong, thấy nữ tử này sau, cũng có cảm giác như vậy. Sở Phong cảm thấy, như vậy nữ tử chú định sẽ không cùng mình có cùng xuất hiện, bởi vì khi nàng cùng ám điện chi nhân đứng chung một chỗ, liền quyết định nàng là Sở Phong đại địch. Diệt thế tiên nhân, ngươi dĩ nhiên cũng hiệu lực ám điện. Thời khắc này, Kim Phát lão giả phát ra một tiếng không gì sánh được thanh âm kinh ngạc, chưa nói thời khắc này ánh mắt của hắn, ngay cả thanh âm của hắn bên trong, cũng đều là tràn đầy bất khả tư nghị thanh âm. Diệt thế tiên nhân, nghe được Kim Phát lão giả lời nói sau, ở đây sở hữu viễn cổ tinh linh cũng đều là đưa mắt quang vào kia diệt thế tiên. Nhân, Sở Phong cũng không ngoại lệ, mà Kim Phát lão giả theo lời diệt thế tiên nhân, là cầm đầu trong ba người, đứng tại bên trái nhất vị kia. Đó là một tên nam tử, phi thường anh tuấn, có thể nói, hắn là Sở Phong hiện nay mới thôi, thấy hoàn mỹ nhất nam tử. Đây là hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt để vô số nữ tử vì đó đi tìm chết loại người như vậy. Nhưng là tên nam tử này, lại cùng cô gái kia giống nhau, trên người cho người ta một loại tà ác khí tức khiến người ta cảm thấy hắn rất là nguy hiểm. Đồng thời, tên nam tử này cùng nàng kia giống nhau, vô luận là tu vi vẫn niên linh, Sở Phong đều nhìn không thấu. Bất quá, về diệt thế tiên nhân sự tích Sở Phong nhưng là sớm đã có nghe nói. Diệt thế tiên nhân, vũ chi thánh tổ thập đại tiên nhân sắp xếp thứ hai. Đồng thời, hắn vẫn thiên tứ thần thể, nghe nói hắn lúc mới sinh ra. Trời giáng ngày tận thế chi tượng, dường như thế giới đều muốn cũng bị hủy diệt nguyên do hắn mới bị thế nhân mệnh danh là diệt thế tiên nhân. Tại diệt thế tiên nhân trước mặt chưa nói ái tài tiên nhân chi lưu coi như là luyện binh tiên nhân, vô lượng tiên nhân so sánh với hắn, đều là chênh lệch quá mức xa. Diệt thế tiên nhân, không chỉ có đại biểu cho vũ chi thánh thổ, đỉnh phong nhất kết giới chi thuật cũng là vũ chi thánh thổ đỉnh phong nhất cao thủ chi nhất. Đã đều thấy được cần gì phải nhiều câu hỏi này. Diệt thế tiên nhân lên tiếng. Hắn này vừa mở miệng, Sở Phong nhất thời cả kinh, cái này anh tuấn đến làm người ta giận sôi, uy danh càng là truyền khắp vũ chi thánh tổ diệt thế tiên nhân, dĩ nhiên một cái ẻo là. Không sai, hắn giọng nói rất giống là một nữ nhân, chỉ là giống như, nhưng cũng không phải là, giống như. Là thái giám nói chuyện giống nhau, khiến cho người rất không thoải mái. Cái này nguy rồi, diệt thế tiên nhân làm sao sẽ vi ám điện hiệu lực. Thời khắc này, viễn cổ tinh linh rất nhiều cường giả, đều là mặt lộ khó coi chi sắc bao quát vị kia Kim Phát lão giả cũng là như vậy. Suy cho cùng diệt thế tiên nhân cường đại như vậy, chưa nói thời khắc này ám điện có nhiều người như vậy tại, chỉ cần là diệt thế tiên nhân một cái cũng đã bọn họ chịu được. Thế nhưng, liền tại viễn cổ tinh linh chi nhân, bởi vì diệt thế tiên nhân mà hoảng sợ lúc Sở Phong lại đang nhìn chăm chú, diệt thế tiên nhân cùng kia tà ác nữ tử nam tử ở giữa. Tên nam tử kia, người khoác hắc bào, đầu đội mặt nạ, trừ hắn ra một đầu lam sắc tóc lại dài đến qua chân, mà lại trên đỉnh đầu mang theo một cái có khắc anh. Chữ phát mũ ở ngoài, hắn y phục cùng, trang điểm, hầu như cùng với những cái khác ám điện chi nhân, không có gì khác nhau. Nhưng mà, Sở Phong lại biết vị này mới là trong ba người, nguy hiểm nhất một cái, cho dù là kia đầy thân tà khí chính là nữ tử cùng với đại danh đỉnh đỉnh diệt thế tiên nhân, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Sở Phong như không có đoán sai, cái này lạm phát nam tử, rất khả năng chính là ám điện điện chủ. Viễn cổ tinh linh quả nhiên là danh bất hư truyền, đích thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, các ngươi biểu hiện, đã vượt qua ta tưởng tượng, thật là tốt đến kỳ lạ, mà ngày hôm nay, ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi viễn cổ tinh linh, cảm tạ các ngươi giúp ta đầy cái bận rộn, như không phải là các ngươi, muốn nhiều như vậy viễn cổ hung thú toàn bộ bắt được cũng không có đơn giản như vậy. Vào thời khắc này, vị kia lạm phát nam tử chậm rãi. Lên tiếng, hỗn trướng, cũng dám lợi dụng chúng ta. Nghe được này lời nói, viễn cổ tinh linh giận tím mặt có vài vị cao thủ cùng bay vút mà ra, hướng vị kia lam phát nam tử bay vút mà đi. Bành bành bành bành, nhưng mà, bọn họ còn chưa tới gần lam phát nam tử, liền nhao nhao bạo thể mà chết hóa thành từng đạo huyết thủy, vung vãi xuống. Bọn họ bị giết nhưng lại căn bản không có người xuất thủ, thậm chí bọn họ trước khi chết cùng sau khi chết đều không có một chút dự báo, giống như là bạo thể mà chết giống nhau. Nhưng là mọi người đều biết bọn họ là bị giết, hẳn là bị vị kia Lam Phát Nam Tử giết chết. Các ngươi viễn cổ tinh linh, có thể đánh với ta một trận chỉ có các ngươi quốc vương. Liền thủ cũng không có nhúc nhích liền chém rớt viễn cổ tinh linh, mấy vị cao thủ sau, vị kia Lam Phát Nam Tử thản nhiên nói. Chẳng lẽ, ngươi chính là ám điện điện chủ? Kim Phát lão giả mở miệng hỏi. Chính là bản điện, vị kia gật đầu, oanh, vị kia đáp ứng sau, Kim Phát lão giả thể nội, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang, sau đó một đạo lục sắc khí diễm, nhưng vẫn thể nội lan ra. Lòng bàn tay thay đổi, một bà lục sắc loan đao cũng là nổi lên, kia loan đao vừa ra thiên địa nhất thời một bên, hắc vân trận trận, lôi minh cuồn cuộn. Đế binh, Kim Phát lão giả không chỉ có lấy ra đế binh, còn vận dụng viễn cổ tinh linh đặc thù sức mạnh huyết thống, bằng không không khả năng sẽ có khí thế như vậy. Giờ khắc này, chưa nói ám điện chi nhân cảm nhận được áp lực, ngay cả Sở Phong cũng là cảm nhận được Kim Phát lão giả cường đại. Chút thực lực ấy, cũng nghĩ cùng ta đấu, nhưng mà, đối mặt Kim Phát lão giả thời khắc này phát ra khí thế, vị kia nhưng là lạnh. Lùng cười, trong tiếng cười đều là vẻ khinh miệt, không thử một chút, làm sao biết nói. Kim Phát lão giả trong lúc nói chuyện, lại là oanh một tiếng nổ vang, hắn liền bạt không mà lên. Thế nhưng cỗ khí thế kia, nhưng căn bản không giống là một người, mà như là một tòa liên miên đại sơn, tự giữa không trung mà lên, hướng vị kia ám điện điện chủ công đi. Nhưng mà chính là Kim Phát lão giả, trong tay đế binh, sắp sửa tới gần ám điện điện chủ lúc ám điện chủ bỗng nhiên tham xuất ngón tay. Ngón tay hướng về phía chính là kia đế binh loan đao mũi đao, hai người vừa mới chạm vào nhau, Kim Phát lão giả đế binh loan đao, giống như là một đầu voi, trầm nhập vũng bùn bên trong, Kim Phát lão giả cả người lực lượng không chỉ có không sử ra được, trái lại bị trói buộc chủ. Răng rác, thời khắc này, Sở Phong song quyền không khỏi, gắt gao nắm lên, đây là hắn lần đầu tiên bởi vì khẩn trương mà nắm chặt song quyền. Ám điện điện chủ thực sự quá mạnh mẽ, mặc kệ Kim Phát lão giả làm sao lợi hại, nhưng đều tuyệt đối khôn gờ thể là ám điện điện chủ đối thủ. Thế nhưng lúc này, Sở Phong là hy vọng dường nào Kim Phát lão giả có thể thắng, bởi vì chỉ có hắn thắng, Sở Phong đám người mới có sống tiếp hy vọng, nếu là liền Kim Phát lão giả đều bại kia Sở Phong đám người chính là chắc chắn phải chết. Ám điện điện chủ, mặc cho là người nào cũng không nghĩ tới, lần này ám điện hành động, thậm chí ngay cả nhân vật như vậy đều xuất hiện. Bọn họ quả nhiên là đã sớm chuẩn bị, cách chương.